Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: 083 quái dị Costa. Nghe được lời của Costoma, cái kia vẫn không rõ hắn là đang nói mình đám người. Sau lưng Mộc Tiểu Tiểu chúng nữ ánh mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên nhìn cái này Costoma rất khó chịu rồi. Nhưng là bây giờ người chủ nhà vẫn còn. Mộc Tiểu Tiểu mấy người cũng không có nói gì. Nói thế nào cái này công chúa cảm giác không tệ. Vẫn là phải cho nàng một chút mặt mũi. Costoma, im miệng. Trên mặt Philea hiện đầy xương lạnh. Trong lòng xông ra số lớn lửa giận. Bản đến chính mình từ khi ra biển tới nay đối với hành vi của hắn liền không rất cao hứng rồi. Hiện tại càng là khắp nơi nhắm vào mình chiêu đãi khách nhân. Cái này làm cho mặt của nàng để vào đâu? Nghĩ đến đây, Philea ánh mắt nhìn lấy Costoma càng thêm không thích. Nếu biết ta là công chúa, như vậy thì cho ta thành thành thật thật nghe lời. Hiện tại đi ra ngoài. Xin lỗi, thứ cho thuộc hạ không làm được. Ngươi, Philea tâm tình bây giờ tựa như là băng hỏa lưỡng. Trọng thiên, hận không thể lập tức đưa hắn chém chết. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu ở bên cạnh híp mắt lại. Nhìn lấy quỳ dưới đất Costoma. Thật ra thì theo đạo lý mà nói. Giống như Costoma thứ người như vậy. Cũng nên thuộc về trung thần cái loại này. Mặc dù có chút ngay thẳng. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác hắn có chút quái dị. Trong lòng cũng không thích. Cái này không thích ngược lại không phải là bởi vì chỗ hắn chỗ nhắm vào mình. Mà là bởi vì. Tên trước mắt hành vi dường như một mực đều là diễn trò. Diễn trò. Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu lại quay đầu nhìn một chút Philea. Nhìn thấy trên mặt nàng vẻ giận dữ. Hẳn không phải là diễn trò. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra liền không muốn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy tràng cảnh này. Khẽ mỉm cười. Đi lên trước nói. Vị đại thúc này. Các ngươi không sai biệt lắm nên rời đi phòng của ta chứ. Ta cùng công chúa điện hạ sự tình. Có thể không cần người ngoài tới chen miệng. Costoma lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nghe được lại gọi mình đại thúc. Hắn đang cố gắng ngăn chặn cái kia một cổ gào thét dục vọng. Không không không. Ta có thể không tính trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Chẳng qua là. Mộc Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái. Bây giờ chúng ta cũng coi là công chúa điện hạ. Không. Bạn của Philea. Nhìn thấy bằng hữu có chuyện phiền phức, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói bọn họ là bằng hữu, hơn nữa còn gọi thẳng tên của mình, Philea đỏ một chút mặt, lại không có phản bác cái gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận, mà Mộc Tiểu Tiểu cũng chính là nhắm ngay một điểm này. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Philea đối với mình cũng không ghét. Hơn nữa cũng là thật tâm chán ghét cái này cái hộ vệ đội trưởng. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên dám nói thế với rồi. Ngươi chỉ bất quá chính là một cái hoàn khố công tử. Bạn của công chúa điện hạ làm sao có thể sẽ là loại người như ngươi? Costoma kêu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Ai nha, Philea chẳng lẽ kết bạn cũng muốn quản? Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên hộ vệ mà thôi. Nói khó nghe một chút. Chính là nuôi một con chó. Chẳng lẽ nói chủ nhân làm chuyện gì tốt yêu cầu chính là một con chó tới quơ tay múa chân. Ngươi, Costoma đưa tay ra run run chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Nói không ra lời. Lại nói ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải lợi hại như vậy chó đây. Chẳng lẽ ngươi là dự định xoay mình cưỡi ở trên người của chủ nhân. Ngươi. Ngươi là bêu xấu, công chúa điện hạ, ta cũng không có ý nghĩ này. Costoma có chút luống cuống, nếu là những lời này nếu là truyền ra ngoài, kia đối chính mình mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Dù sao loại này xoay mình đánh chủ nhân bạch nhãn lang. Coi như người khác không tin, cũng hiểu ý có đề phòng, nếu không có ý nghĩ này nói, tại sao ngươi khắp nơi cùng Philea đối nghịch? Chẳng lẽ là có hành thích vua ý tưởng? Mộc Tiểu Tiểu miệng đầy chạy xe lửa. Trên thực tế hắn đối tượng là chính mình. Nhưng là lại bị Mộc Tiểu Tiểu nói thành là nhằm vào công chúa. Trộm đổi khái niệm. chụp mũ càng là cái này tiếp theo cái kia hướng trên đầu hắn đáp. Không thấy phía sau hắn mấy người lính đều thoáng cách hắn xa một chút sao? Nói nhảm, hành thích vua danh tiếng thật sự bị án lên. Vậy hắn tuyệt đối là cách cái chết không xa. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào. Ngươi, Kostroma bị dọa, há to mồm, nghĩ phải phản bác nhưng không biết nên nói như thế nào. Thấy một màn như vậy trong mắt Philea thần sắc vô hình lóe lóe. Hồi lâu mới thản nhiên nói, nếu Kostroma ngươi không có cái loại này ý tưởng, như thế hãy ngoan ngoãn đi xuống cho ta. Nếu không, là, công chúa điện hạ, nghe nói như vậy, Kostroma cũng không hiểu rõ suy nghĩ của công chúa. Chỉ có thể cung kính nói, xoay người lại đi ra ngoài. Bất quá lúc rời một khắc trước, Kostroma mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Vẻ ác độc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi Kostroma rời đi, Philea mới mở ra nở nụ cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, mới vừa thật là làm các ngươi cười cho rồi. Gần đây cũng không biết Kostroma chuyện gì xảy ra. Dường như trở nên rất nhiều. Bất quá không nghĩ tới Mộc công tử lại có thể như vậy cơ trí. Đỉnh đầu đỉnh mũ cao đè tới, liền để hắn không có biện pháp, phải không? A ha ha, nhắc tới công chúa điện hạ, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng cười ha ha. Chuyển đề tài, các ngươi biết cái đó Tam công chúa là bị ai bắt đi rồi sao? Cái này đã dò xét không sai biệt lắm. Philea gật đầu một cái. Là bị một cái được đặt tên là băng hải tặc ma diễm hải tặc tổ chức cho cướp đi. Ngoài ra, trong lúc đó không phải là còn nói ta Philea sao? Làm sao hiện tại lại gọi ta công chúa? Trực tiếp kêu tên của ta là được. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cũng tốt. Philea, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Cùng Yasuri Nanami hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên là những hải tặc kia. Băng hải tặc ma diễm. Có thể trói đi công chúa của các ngươi. Khẳng định không bình thường chứ. Ừ, băng hải tặc ma diễm là vùng biển này khổng lồ nhất một hải tặc đoàn. Mặc dù bên trong bọn hải tặc không nhiều, nhưng là có rất nhiều thất giai cường giả. Hơn nữa nghe nói tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng, thậm chí đạt tới bát giai. Cho nên cái này băng hải tặc ma diễm một mực hoành hành tại biển chết. Lưu ly nàng nối thành năm cũng không có. Cho dù là thất giai cường giả, nàng cũng không có cách nào đối kháng. Bát giai, Mộc Tiểu Tiểu đối với dị giới hệ thống sức mạnh không quá rõ ràng. Bất quá nhìn thấy Philea mặt đầy ngưng trọng cũng biết cái này bát giai nhất định là rất châu cái. Nào đoạn đường độ, như thế chúng ta làm như thế nào cứu ra muội muội của ngươi? Thậm chí liền bọn họ ở nơi nào đều không biết. Cái này không cần lo lắng. Đối với Lưu Ly vị trí, ta có thể xác định phương vị đại khái. Nói lấy Philea thần bí cười cười. Bởi vì Lưu Ly trên người có một món bảo vật, bọn họ có lẽ còn không biết. Món đó bảo vật có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới nàng. Ồ, nói như vậy bây giờ đang ở hướng cái hướng kia đi. Không sai, hơn nữa vận khí của các ngươi cũng không tệ. Hiện tại bắt cóc Lưu Ly bọn hải tặc. Đi tới phương hướng chính là Nam Phương. Bên kia là tiến vào phương hướng của kỳ tích đại lục. Đại lục, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc có khả năng mở cái này đã nhìn chán đại dương. Cùng lúc đó, một chiếc khác võ trang đầy đủ. Do luyện kim sĩ tạo ra sắt thép thuyền lớn. Đang lái tại trên biển khơi. Đại ca, tại sao để cho những người đó mang theo chiến lợi phẩm rời đi? Thuyền trên boong. Một người đàn ông trung niên hướng về phía bên cạnh một người mặc khôi giáp đại hán hỏi. Bọn, họ không rõ lai lịch. Nếu như liền như vậy một đi không trở lại mà nói. Không cần để ý, mặc dù cái vật kia giá trị liên thành. Nhưng là đối với chúng ta mà nói. Chẳng qua là tại trong kho hàng tăng thêm một cái vô dụng vật siêu tập mà thôi. Còn không bằng dùng đem đổi lấy cái đó hoàng kim vũ trang. Nếu như có thể lấy được món đó hiếm hoi hoàng kim vũ trang, chúng ta đây nhưng chính là lột xác rồi. Nhưng là bọn họ mà nói có thể tin tưởng không? Người đàn ông trung niên còn hơi nghi ngờ. dù sao không biết thân phận chân thật của bọn hắn. Nếu như bị lừa mà nói, ha ha, không cần lo lắng. Khôi giáp đại hán rất nhỏ cởi mở, vỗ bả vai của người đàn ông trung niên một cái. Lão nhị, ánh mắt nhìn người của ta sẽ không sai. Trong mắt bọn họ cái kia dã tâm cũng chạy không thoát ánh mắt của ta. Hơn nữa, vì bảo hiểm, ta cũng để cho Tề Hoàn huynh đệ cùng bọn họ hành động chung. Cho nên không cần lo âu. Ngoài ra, giết chúng ta tam đệ, về tình về lý, chúng ta đều không thể bỏ qua những tên kia. Nói xong, đại hán phất phất tay. Lên đường, mục tiêu của chúng ta là vì tam đệ báo thù. Tại bọn hải tặc lên đường một khắc kia, Lăng Phong mang theo đã hôn mê An Nhiên, Tề Hoàn mang theo đã hôn mê Lưu Ly, hướng về đại lục phương hướng nhanh chóng đi trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.